Đệ nhất danh sách, chương 844, thợ săn cùng con mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách mọi dợ trên đầu nổ bung huyết vụ trả lại trong không khí tràn ngập, bất quá một phát này, tựa hồ cũng không đem còn lại mọi dợ cho dọa lùi mai phục ở trong sông ngòi. Mọi dợ còn có 3 người, bọn họ cầm trong tay cự phủ tựa như trong sông quỷ. Bếp núc ban tới bờ sông dơ lên nước thời điểm, liền cơ bản nhất vũ khí cũng không có mang, nói thật bọn họ thật không nghĩ tới sẽ có địch nhân giấu ở chỗ này. Một người mọi dợ quát, không muốn lùi bước, súng bắn tỉa ở trong này chúng ta đã chạy không thoát, có thể chém chết mấy cái liền chém chết mấy cái. Sau lưng chính là sông, cho dù một lần nữa nhảy vào trong sông cũng cần có thời gian, cho nên những cái này mọi dợ rất rõ ràng bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết muốn kéo mấy cái đệm lưng. Còn dư lại 3 người mọi dợ hướng phía bếp núc ban tiếp tục đuổi chém tới, hành động cực kỳ nhanh chóng, còn không đợi bọn họ đi 2 bước đâu, lại có 2 mai đánh lén viên đạn bay tới, trực tiếp đem 2 người mọi dợ ngực cho đánh xuyên. Bếp núc ban đám binh sĩ sợ tới mức liền thùng nước đều muốn ném đi, kết quả lại phát hiện vừa mới chui ra trong sông 4 cái mọi dợ, lại trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 1 cái. Bọn họ chưa tình hồn giữa, bếp núc ban tổ trưởng hung ác âm thanh nói. Đều đặc biệt đừng dọa đến chính mình rồi, này choáng nha liền thừa một người, nếu này cũng có thể hù đến chúng ta kia trở về lại nói tiếp liền quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Cùng tiến lên, giết chết hắn. Lúc này, bếp núc ban tâm huyết cũng bị kích phát ra, tuy bọn họ bình thường không có đánh giặc nhưng cũng là chịu đựng qua quân chính quy sự tình huấn luyện binh sĩ A. Trong khi nói chuyện, binh lính chuyên lo bếp núc nhóm không được lùi bước, ngược lại chậm rãi hướng còn sót lại cái kia mọi dợ tới gần đi qua, chỉ là 5 giây, bọn này binh lính chuyên lo bếp núc không ngờ qua kết thành chiến đấu trận hình. Kia mọi dợ lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, trong tay cầm búa cười lạnh, 1 giây sau thì đột nhiên công kích lên. Quảng cáo, bếp núc ban tổ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới. Chơi hắn, có thể súng bắn tỉa cũng không có ý định cho bọn họ mặt mày rạng rỡ cơ hội, nơi xa súng ngắm lúc trước 3 tiếng nổ vang còn chưa ngừng lại, ầm ầm thanh âm giống tại bên tai, kết quả cuối cùng người này mọi dợ ngực lần nữa tuôn ra huyết hoa, trên người áo da như là bị tạc toái phải rách ngẫu. Chiến đấu bắt đầu nhanh, chấm dứt cũng nhanh, bếp núc ban một đám người đứng ở chỗ cũ có chút mờ mịt, cái này kết thúc. Ban tổ trưởng nói với một tên binh lính, nhanh đi báo cáo trưởng quan, đã nói nơi này tao ngộ mọi dợ phục kích. Nói xong, 2 người binh lính chuyên lo bếp núc điên cuồng hướng quân doanh chạy tới, hơn 10 phút đồng hồ liền dẫn P-5092 đám người đi tới bờ sông. Một đám binh sĩ vây quanh ở P-5092 bên người, trong tay trả lại dơ phòng ngừa bạo lực tấm chắn, sợ không biết giấu ở nơi nào súng bắn tỉa mưu đồ làm loạn. Kết quả P-5092 khoát tay. Đều làm khai mở a, các ngươi cầm ta hộ như vậy rắn chắc, ta cái gì đều nhìn không thấy. Sĩ quan phụ tá sốt ruột nói, trưởng quan thân thể của ngài cũng gánh không được súng ngắm AP5092 cầm bên người binh sĩ đều đẩy ra vừa cười vừa nói. Yên tâm, 2 cái này súng bắn tỉa lại không là địch nhân của chúng ta, không cần như thế sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc giấu ở xa xa thông qua xem cái bia kính thấy được P-5092 ngồi xổm mọi dợ bên cạnh thi thể, hắn thầm nói. Đây không phải P-5092 nha, hắn dường như tuyệt không sợ hãi súng bắn tỉa tựa như, lá gan vẫn còn lớn nha. P-5092 ngồi xổm mọi dợ bên cạnh lãnh tĩnh hỏi. Các ngươi lúc trước nói tới giơ lên nước thời điểm bọn họ bỗng nhiên xuất hiện đúng không, đi 2 cái T-4 xuống sông trong nhìn xem có không có đầu mối gì. Nói xong, 2 người T4 cởi áo khoác chui vào băng lãnh thấu xương trong nước sông, ngay sau đó bọn họ lên bờ mà nói. Những cái này mọi dự hẳn là đã sớm mai phục tại nơi này, đáy sông còn có vừa mới bị gặm ăn loài cá hài cốt. Những cái kia cá là mọi dự ở trong sông bắt không có bất kỳ xử lý liền trực tiếp ăn sống cắn xé. P-5092 gật gật đầu, bọn này tôn tử thật đúng là thích đánh lén a, đối phương đoán được chúng ta buổi sáng khẳng định sẽ có người tới bờ sông bổ sung nguồn nước cho nên ngay ở chỗ này mai phục lấy. Cho ta truyền lệnh xuống, xa hơn tất cả mọi người xuất nhập nơi chú quân phải phân phối súng vác vai, đạn lên nòng cùng cầm trong tay thức lựu đạn transmitter, bếp núc ban, lính xây dựng. Em, sửa chữa đều kỹ thuật loại binh chủng ra ngoài, phải có 2 mũi tác chiến ban tổ hộ tống. Thu được, sĩ quan phụ tá cầm việc này ghi nhớ. Nhưng mà P-5092 càng thêm nghi hoặc chính là 4 người mọi dợ từng đều là nhất thương bị mất mạng, liền chúng ta cũng không biết nơi này cất giấu mọi dợ kia 2 cái súng bắn tỉa vì sao có thể sớm dự phán đến đâu này. Loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như là mọi dợ tại săn bắn, lại không nghĩ rằng mình cũng bị người khác trở thành con mồi. Mọi dợ nhóm giấu ở trong sơn khoe khoang kinh nghiệm phong phú thợ săn, nhất phó cầm người Trung Nguyên đùa bỡn tại vỗ tay thái độ, có thể bọn họ cũng không có nghĩ đến, này trên núi còn có so với bọn họ kinh nghiệm càng thêm phong phú thợ săn, cũng đem bọn họ xem như con mồi, hơn nữa biết hắn muốn làm cái gì, có thể đoán được bọn họ núp ở chỗ nào. P5092 ngẩng đầu nhìn về phía sông ngòi bờ bên kia, lại đối với Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận ẩn thân phương hướng vẫy vẫy tay biểu đạt lòng biết ơn, Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Này P5092 có phần bổn sự a, đi thôi tiếp tục tìm cái khác mọi giờ. Nhâm Tiểu Túc vững tin P5092 là nhìn không đến bọn họ, liền ngay cả hắn muốn nhìn rõ P5092 đều cần xem cái bia kính phụ trợ, đối phương hẳn là từ trên người mọi giờ vết đạn đoán được đường đạn phương hướng. P5092 bên cạnh sĩ quan phụ tá nhìn xem trưởng quan vẫy tay, liền nghi ngờ nói. Trưởng quan, ngươi thấy được kia hai cái súng bắn tỉa sao? Quảng cáo, không thấy được, P5092 cười cười. Nhưng ta biết bọn họ khẳng định chính ở chỗ này, được rồi đều trở về a, một giờ sau lần nữa lên núi, hôm nay lại tìm tòi 12 cái khu vực đem những này mọi dợ đều cho ta đi đến Long Đàm Hạp Cốc phụ cận. Vậy này hai người súng bắn tỉa liền mặc kệ sao? Chiến trường trong đột nhiên thêm loại này không xác định nhân tố, nói không chừng hội quấy nhiễu kế hoạch tác chiến của chúng ta, tối thiểu cũng phải cùng bọn họ bắt được liên lạc mới được, nếu như bọn họ có thể phối hợp hành động của chúng ta thì tốt hơn. Sĩ quan phụ tá hỏi, mặc kệ, P5092 trêu chọc nói, người không biết là có này hai người, chúng ta hội chết ít rất nhiều người sao? Đây mới là trọng yếu nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ kỹ, chúng ta chân chính chiến trường tại phương Bắc phòng tuyến, nơi này mọi dợ cũng chỉ là cho chúng ta tập thể dục cơ hội mà thôi, tại đến phương Bắc tiền tuyến lúc trước ta cũng cần binh sĩ có đầy đủ sĩ khí đi đối mặt tàn khốc hơn hết thảy. Một giờ sau, đương chủ lực binh sĩ lần nữa tiến nhập Đại Thạch Sơn chuẩn bị hoàn thành hôm nay vây quét nhiệm vụ, bọn họ đột nhiên phát hiện một ít chuyện kỳ quái. Báo cáo trưởng quan, tiền tuyến truyền quay lại tin tức 17 khu vực mãng xà lĩnh vị trí phát hiện 3 chiếc mọi dợ thi thể. Báo cáo trưởng quan, tiền tuyến truyền quay lại tin tức 15 hiệu khu vực côn khe vị trí phát hiện 2 chiếc mọi dợ thi thể. Báo cáo trưởng quan, vẻn vẹn nửa ngày thời gian trong, phía trước phụ trách tìm tòi Đại Thạch Sơn sơn mạch chủ lực binh sĩ, đúng là một hơi phát hiện hơn 20 chiếc mọi dợ thi thể, những thi thể này trong, có súng ngắm nhất thương bị mất mạng, cũng có trực tiếp bị lợi khí chém giết. Thi thể tối đa một chỗ có thất cụ mọi dợ thi thể, những cái này rõ ràng trải qua chính diện chiến đấu, có thể bọn họ còn là tất cả đều tử vong, cũng chính là, này trên núi đang giúp trợ bọn họ thanh lý mọi dợ người có được lấy chính diện chém giết 7 mọi dợ thực lực. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.